Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2455, chương 2460, điện thoại reo. Hắn, chẳng lẽ choáng váng đài liền nói mê sảng sao? Mặc dù không nhìn ra ông chủ Trịnh có cái gì khó chịu. Có thể mới vừa liên tục hai lần ngẩn ra. Đây chính là ở từ trước trong quá trình giải phẫu chưa bao giờ phát sinh qua. Rất nhanh, Trịnh Nhân và Cao Thiếu Kiệt đi thiết bị lọc xuống đến vị trí. Lão Cao, đổi cánh tay trái nạo động mạch, chuẩn bị trước làm mạch vành tạo ảnh. Trịnh Nhân lặp lại một lần, giọng hơn nữa trầm thấp. Được, Cao Thiếu Kiệt mặc dù không có ở Trịnh lời của ông chủ trong lời nói nghe được không nhịn được. Nhưng vẫn là giật mình một chút, lập tức kêu, tổ chữa bệnh bên trong. Bất kỳ nghi ngờ nào ông chủ Trịnh cảm thấy ý tưởng cũng là không lý trí. Đều là nguy hiểm, nhất là trên bàn mổ. Ông chủ Trịnh có thể nói là nhất ngôn cửu đỉnh. Hắn nhìn tính khí tốt, nhưng thật nếu là sừng sộ lên tới liền Tô Vân đều sợ. Thì chớ nói Cao Thiếu Kiệt, Tiểu Hồ, livestream tạm ngừng. Trịnh Nhân nói, một lát đổi tư thế cơ thể nói sau. Hồ Diễm Huy không chút suy nghĩ, lập tức dựa theo Trịnh Nhân nói làm. Có thể tưởng tượng được, livestream trong giải phẫu gian tạm ngừng sẽ đưa tới bao lớn gợn sóng. Cộng thêm không có được giải Nobel, không biết những cái kia một mực ở bên cạnh chờ xảy ra chuyện người phản đối cửa biết nháo ra nhiều. Ít chuyện, Tô Vân trong lòng nghĩ đến. Bất quá hắn trong lòng có chút uể oải, nhìn cái gì cũng cảm thấy không thú vị. Vừa nhìn người bệnh, ánh mắt một bên xuyên thấu qua trì hóa thủy tinh liếc đài điều khiển cạnh Lâm Cách. Cho tới giờ khắc này, Tô Vân cũng không có chặn điện thoại gọi tới Niệm Tường. Lão bản cất điện thoại di động vào phòng giải phẫu. Hắn ngại một cú điện thoại tiếp một cú điện thoại. Rất phiền, dựa theo quy củ. Nếu quả thật bắt được phần thưởng, mình là có xác suất nhận được điện thoại. Tô Vân có chút thất thần, cho đến sau mấy giây hắn mới phản ứng được. Lão bản, ngươi điên rồi, làm mạch vành tạo ảnh làm gì? Tô Vân kinh ngạc hỏi, lời này Cao Thiếu Kiệt không dám hỏi, nhưng Tô Vân nhưng dám. Xem tim mau quản, Trịnh Nhân nói, tận lực tránh trong giải phẫu ra máu. Ta, đi. Tô Vân giống như là bị thứ gì ngăn ở trong cổ như nhau. Một miệng lão máu thiếu chút nữa không phun ra ngoài. Mạch vành tạo ảnh, chủ yếu là xem người bệnh mạch vành bế tắc tình huống. Trước một trận có cái tim X hội chứng người bệnh làm mạch vành tạo ảnh. Là phán đoán có mau quản bệnh biến. Có thể lão bản hiện tại, đây chính là ngoại khoa giải phẫu à đại ca. Tô Vân kinh ngạc nói. Tiếng nói đi qua tầng 3 khẩu trang, hơi có vẻ có chút im lìm. Ừ, mủ sưng xâm nhập phạm vi có chút lớn, nếu là chóc nói tận lực tránh mau quản tan vỡ ra máu. Có đốt điện, biết dùng, cục bộ đốt gãy mau quản, hết sức cố gắng thiếu tổn thương cơ tim. Trịnh Nhân nói, cái này nói rất có lý, bất kể là Tô Vân vẫn là Triệu Vân Long cũng không lời chống đỡ. Ông chủ Trịnh nói lời này là cơ bản nhất đạo lý. Giống như là băng qua đường cẩn thận chớ bị xe đụng như nhau. Ai cũng biết, có thể có ai dám vỗ ngực nói khẳng định không có sao. Tô Vân trầm mặc nheo mắt lại, nhìn đứng ở đối diện Trịnh Nhân. Không có tiếp tục biểu thị phản đối, chỉ là hắn trong mắt tinh quang lóe lên, giống như là CPU ở vận chuyển tốc độ cao. Nhắc nhở đèn không ngừng minh ám sáng như nhau. Lão bản muốn làm gì? Tô Vân nghĩ chỉ có một cái như vậy vấn đề. Tiểu Tô, điện thoại ngươi vang. Lâm Cách ở bên ngoài đè xuống đối với nói khi phim ấn. Nói, ta đi. Tô Vân bỗng nhiên ngơ ngẩn. Sau đó hỏi, lão bản, ngươi có phải hay không đem điện thoại di động mang vào phòng giải phẫu? Hắn cuối cùng xác định một câu. Trịnh Nhân nhìn người bệnh, khẽ gật đầu một cái, khó trách không có điện thoại, tín hiệu che giấu, cũng đánh tới thứ ba tác giả cái này tới. Tô Vân hưng phấn khó mà kiềm chế. Ai đánh? Hắn xuyên thấu qua chỉ hóa thủy tinh nhìn bên ngoài Lâm Cách. Lớn tiếng hỏi, ếch, giao hàng hỏa tốc. Lâm Cách cảm nhận được Tô Vân cấp bách, giống như là phạm sai lầm đứa nhỏ như nhau. Cầm điện thoại di động lên, cho Tô Vân xem, ngoặc kép. Tô Vân tức giận muốn mắng nương. Cái này loại lúc mấu chốt, tới một cái điện thoại chuyển phát. Mình hưng phấn giống như là một người ngu, thật là quá không có phong độ. Hắn không thể làm gì nói. Lâm Sử, ngươi tìm người giúp ta lấy một chút giao hàng hỏa tốc. Phiền toái, được, Vân Ca Nhi, bên cạnh có cái y tá nhỏ hết sức phấn khởi nói. Mới vừa cúp điện thoại, Tô Vân điện thoại di động lại vang lên. Là ai? Tô Vân lúc này trầm ổn một ít, trầm giọng hỏi, Đế Đô Gan Mật Chu Xuân Dũng. Lâm Cách đọc lên một cái tên, nói cho hắn, cái này làm giải phẫu đây. Tô Vân không cao hứng nói, cắt đứt sau đó, y tá nhỏ còn chưa kịp đi lấy giao hàng hỏa tốc. Lại có điện thoại gọi tới, Tô Vân, cầm điện thoại tắt, Trịnh Nhân nói, chuyên tâm giải phẫu. Tô Vân thở dài, hỏi, ai? Hắn là biết bao mong đợi Lâm Cách biết nói là Thụy Điển gọi điện thoại tới. Có thể câu trả lời như cũ để cho người thất vọng. Cú điện thoại này là Lâm Kiều Kiều đánh vào. Phỏng đoán cũng là hỏi giải Nobel sự việc. Phiền toái giúp ta đem điện thoại di động tắt máy. Tô Vân thở dài, Khổng chủ nhiệm trầm mặc ngồi ở phòng làm việc dựa vào tường trên ghế salon. Mặt âm trầm, một câu nói đều không nói. Trì hoãn một lát, Tô Vân quay đầu xem. Vậy mặt mạch vành tạo ảnh dây luồn đã hạ đến vị trí rồi. Trịnh Nhân tự mình làm việc, đang hướng bên trong đưa ống dẫn. Vân Ca Nhi, đừng có gấp, Phùng Húc Huy nhỏ giọng an ủi. Hắn cũng không biết nên nói cái gì, chỉ nói một câu, liền bất đắc dĩ cúi đầu xuống. Không có sao, trước làm giải phẫu, Tô Vân đánh chụp Phùng Húc Huy bả vai, xoay người đi xem giải phẫu. Chỉ là một tạo ảnh mà thôi. Đối với Trịnh Nhân mà nói hoàn toàn không khó khăn. Cộng thêm người bệnh bản thân tuổi còn nhỏ, mạch vành thông suốt, trên màn ảnh đen thùi lùi tạo ảnh thuốc ngay tức thì giống như là rễ cây như nhau. Vô số chi nhánh hiện đầy toàn bộ tim. Tô Vân, nói cho kỹ thuật viên, đoạn video này trong giải phẫu còn muốn xem. Trịnh Nhân nói, người sẽ không thật muốn xem mạng lưới mao mạch của mạch máu vị trí đi. Tô Vân kinh ngạc hỏi. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu. Xoay người xuống đài, cầm nối tiếp công tác giao cho Cao Thiếu Kiệt tới xử lý. Hắn và Tô Vân đi rửa tay. Trên bàn mổ, Triệu Vân Long bắt đầu tiêu độc, chải đưa vô khuẩn một. Lão bản, ngươi nói vấn đề ở chỗ nào liền đâu? Theo lý có lão Ross cam kết, hẳn không có vấn đề chứ. Tô Vân một bên rửa tay một bên hỏi, ta cảm thấy hẳn không có vấn đề. Trịnh Nhân nhẹ giọng nói, có thể làm xong giải phẫu, chúng ta có thể có được tin tức vậy nói không chừng. À, không thể nào, Tô Vân nói, lên đài thời điểm, cái khác giải thưởng đoạt giải cũng nhận được điện thoại thông báo. Ngươi có phải hay không ngại phiền? Đem điện thoại di động cũng mang vào phòng giải phẫu. Ngày hôm nay nhất định phải tiếp rất nhiều điện thoại. Ta đem điện thoại di động quan tĩnh âm. Trịnh Nhân nói, trước cầm máy này cấp cứu giải phẫu hoàn thành. Chuyên tâm điểm, muốn không chuyên tâm cũng không được. Thật không muốn ra tay thuật phòng. Bên ngoài không biết nhiều ít ký giả chờ đây. Tô Vân nói, sau khi rời khỏi đây, micro trực tiếp oán hận đến trước mắt. Trịnh bác sĩ, ngài đối với không có bắt được giải Nobel có ý kiến gì không? Ngươi nói, cái này loại trò má vấn đề làm sao trả lời? Không trả lời, Trịnh Nhân xoát hoàn tay, hai tay giơ ở trước ngực, xoay người rời đi. Cát, ngươi liền gắn đi, mới vừa rồi còn xem ngươi thất thần tới. Tô Vân theo ở phía sau, không ngừng dùng nói chuyện tới chậm tách ra mình thất lạc tâm tình. Lão bản,